Chương 5. 0956 phối hợp. Tiêu Mục hỏi cái gì, nàng liền ngoan ngoãn trả lời cái gì, xem ra Đỗ quả nhiên là một mặt phối hợp biểu lộ. Bay cô chính mình hết sức rõ ràng, bây giờ là phối hợp cũng phải phối hợp, không phối hợp, kia cũng đành phải phối hợp. Tất song đoàn người mình tử sinh đại quyền đều nắm giữ trong tay tiểu thái tử phi. Mà nàng bay cô, tự nhận niên kỷ cũng không lớn, như thế rất nhiều năm, đến cùng còn không có sống đủ, tự nhiên là không muốn không minh bạch liền chết ở đây kinh Triệu Doãn trong phủ đệ. Nô tỳ trước kia là đan đường người. Bay cô hết sức thành thật đáp nói, chỉ là bởi vì muốn giúp đỡ bồi dưỡng thánh mục, mới bị điều đến Chiêu Ánh Sáng. Tiêu Mục đã sớm đoán được Chiêu Quang cùng Thiên Vận nhất định có dính dấp, bây giờ nghe được bay cô, liền lần nữa khẳng định ý nghĩ trong lòng. Phi thiên độn địa trích tinh ẩn tháng truy nhật đường, ai không hiểu a lại thêm cái phủ chú đường đan đường, thiên vận tổ chức này, đan phủ chi thuật đầy đủ hết. Hàn Lam cũng là đan đường người. Bay cô nói. Hàn Lam nghe vậy, một gương mặt xinh đẹp nhất thời sơn đen đầy đen, bay cô, ngươi là sống được chán sống đúng hay không? Bay cô lại chỉ là một mặt nhàn nhạt mở miệng, ta cho tới bây giờ không hiểm nghi chính mình mệnh dài, ta làm hết thảy, toàn chỉ là vì bảo vệ tính mạng. Bảo vệ tính mạng Hàn vốn không từ cười lạnh, ngươi liền không lo lắng, lúc này nói nhảm quá nhiều, sau khi trở về sẽ bị người xử trí a lo lắng a bay cô nhẹ gật đầu, có thế ta nói cái gì rồi ta chỉ là nói cho Thái tử Phi, ta là đan đường người. Nàng cũng không có minh xác tỏ vẻ, đan đường lệ thuộc chỗ nào. Hàn Lam bị nàng lần giải thích này cho khí cười, nàng hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bay cô, thánh nhân nói, ngươi cùng chúng ta tâm không đủ. Quả nhiên không có nói sai. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không nghĩ tới cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực. Người lao nô kia khuyên nhủ các ngươi, chớ có như vậy ngu xuẩn, đi tiểu phủ nháo sự, các ngươi một cái hai cái, có thế nghe khuyên bay cô cười cười, lắc lắc đầu nói, ta đã sớm nói, không có kết cục tốt. Hơn nữa ta cũng không có tiếp vào phía trên truyền đến mệnh lệnh, nói là muốn đi tiểu phủ diễn như vậy trận kỳ dị hí. Hàn Lam giận không chỗ phát tiết, đây là thánh nhân cho ra lệnh, trực tiếp truyền ra lệnh cho ta như thế nào, ngươi lúc này là ngay cả thánh nhân cũng có thế không coi vào đâu phải không bay cô chỉ là lắc đầu. Từ tốn nói, ta dám cam đoan, hai người các ngươi liền xem như đạt thành nhiệm vụ trở về, cũng sẽ bị người xử lý sạch sẽ, tin hay không. Hàn Lam nhịn không được run lập cập, cả người đều rung động rụt lại, lập tức dựng thẳng mở mắt, căm tức nhìn bay cô, ngươi chớ có ở chỗ này ăn nói bừa bãi, qua loa đe dọa người khác. Ta là sẽ không bị ngươi tùy ý mở miệng nói hai câu, liền sợ vỡ mật. Bay cô cười lắc đầu, thật sao thực ra nàng bây giờ cu nở dê hết sức tò mò, thánh nhân cho Hàn Lam trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh này, đến cùng là ra tại mục đích gì đâu. Thánh nhân đến tột cùng cùng tiểu thái tử phi lớn bao nhiêu thù hận, thế mà chủ tính một màn như thế, để người thân bại danh liệt vở kịch. Chỉ tiếc, tiểu thái tử phi chung quy là cái nhân vật lợi hại. Chỉ có ngần ấy tiểu thủ đoạn, còn không thể là vì khó đến nàng. Cuối cùng ăn thiệt thòi mắc lửa, cũng chỉ có bọn họ Chiêu Ánh Sáng người, bị tiểu thái tử phi một nắm chặt một cái chắc, nắm chặt cái đuôi, rốt cuộc không thể lòng rời tay. Chiêu Ánh Sáng lộ ra ngoài Long Diễm thành Tây Ngoa Y Ô, một chỗ không thế nào thu hút cũ nát chùa miếu bên trong. Nhìn qua ngồi ở vị trí đầu, lặng lẽ, chỉ là chuyển động chén trà trong tay nam tử, Cốc Nghệ Hiên vội vàng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu mấy cái.